Tôi và Hoàng thượng tâm ý tương thông. Chương 10, hừ, tâm sự cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Kỳ muốn tôi giúp hắn đối phó với Cao Thừa Tướng và Thái Hậu, chắc là hắn có hiểu lầm gì đó với sự thông minh của tôi. Có điều, giữa chết ngay lập tức và chết muộn một chút, tôi vẫn chọn vế sau. Sau đó tôi đã trở thành sủng phi mới thăng chức của Tiêu Kỳ. Độc sủng một tháng, thăng liền hai cấp. Trong một tháng này, mỗi ngày Tiêu Kỳ bãi triều liền đến Giao Quang Điện, chính thức sống chung với tôi. Đương nhiên, đây là ngoài mặt mà thôi. Sự thật là hắn chê tâm lý tôi hoạt động quá phong phú, cũng chính là quá ồn, vào Giao Quang Điện liền đến sảnh phụ. Không cần hiếu kỳ, tôi không có ngủ với hắn. Thật ra từ lâu tôi đã phát hiện, hắn căn bản không thích nữ sắc. Cả một hậu cung trên dưới hơn 100 phi tần, hắn chẳng đặt một ai vào mắt. Hắn chính là một công cụ làm việc vô tình. Một tháng này tôi rất tự mình biết mình, không ra cửa trước, không bước cửa sau. Nhưng hễ có phi tần nào đến gây hấn, tôi liền vô cùng đê tiện trả lời một câu. Hôm qua hầu hạ bệ hạ thật sự mệt mỏi, tỷ tỷ hôm khác lại đến nhé. Theo Hương Lan nói, bây giờ cả hậu cung đều căm hận tôi. Đặc biệt là Cao Quý Phi, đã nổi giận mấy lần ở Phù Dung Cung, nói là nhất định phải lột ra róc xương con hồ ly tinh tôi đây. Tôi nghĩ đến lúc mới vào cung nàng ta từng cho tôi vài cái bạt tai thì cảm thấy quan ngại sâu sắc về tương lai. Trong một tháng này, hai vị đích tỷ còn lần lượt nhờ người đưa tin, muốn vào cung tâm sự. Hừ, tâm sự cái gì? Tâm sự trước đây bọn họ bắt nạt tôi thế nào sao? Có điều một tháng này vẫn là một tháng tôi sống thoải mái nhất kiếp này, không, hai kiếp này. Cẩm Inh Ngọc thực, xa xỉ cực độ, chẳng trách nhiều người tích trữ đủ sức lực bò lên trên như thế. Đáng tiếc những ngày tháng thoải mái luôn kết thúc nhanh, còn không phải sao? Tiêu Kỳ bảo tôi cùng tham gia cung yến với hắn. Trừ phi tần có phẩm vị cao, còn có không ít các kiểu triều thần đều sẽ tham gia. Hết chương 10, cách chương.